Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tương Hà ở trong phòng Khương phu nhân thì khác, ỷ vào việc mình là nha hoàn nhất đẳng, thường xuyên ra wifi bảo người khác không nói. Sau khi phát hiện ra Tiểu Hạnh có năng khiếu về thêu thùa may vá, lại càng thường xuyên lừa gạt tiểu nha hoàn giúp làm túi thơm, khăn tay, sau đó đem bán cho các cửa hàng trong Thượng Kinh, nói hay là hợp tác kiếm tiền, nhưng phần lớn đều bị Tương Hà nuốt trọn, chỉ chừa lại chút ít để lừa gạt tiểu nha hoàn ngây thơ. Nàng thấy không đành lòng, từng lén tìm tiểu nha hoàn khuyên nhủ, nhưng tiểu nha hoàn lại ngây ngô cười nói, phu nhân quản lý nghiêm khắc, chỉ có Tương Hà tỷ tỷ mới có thể tùy ý ra vào phủ giúp bán đồ thêu. Tương Hà tỷ tỷ bằng lòng lừa ta, ta còn có thể kiếm thêm vài đồng. Nếu Tương Hà tỷ tỷ không muốn lừa ta nữa, vậy ta sẽ không kiếm được đồng nào nữa. Nhìn tiểu nha hoàn gầy yếu trước mặt, Hồng Duệ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiểu nha hoàn đột nhiên sáng mắt lên, cầm đồ trên tay ném xuống một câu rồi vội vàng chạy đi. Ta thật ngốc, có thể nói là đi nhà xí mà. Chạy nhanh đi bốc thuốc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hồng Duệ tỷ tỷ ta đi trước đây. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Tiểu Hạnh đã biến mất ở khúc quanh. Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Hồng Duệ lắc đầu thở dài trong lòng. Nhưng trong phòng phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi yếu ớt. Là Hồng Duệ sao? Ta muốn gặp phu nhân. Lúc này ở Vãn Hương Đường, không khí ngưng trọng. Sau khi Khương phu nhân hỏi câu đó, hai mẹ con nhìn như chỉ cách nhau một ngưỡng cửa có thể bước qua bất cứ lúc nào. Nhưng ngưỡng cửa đó lại như bỗng chốc biến thành một vực sâu không thể vượt qua. Một lúc lâu sau, Khương phu nhân thấy Khương Tự cúi đầu không nói. Kiên nhẫn nói, Giao Nhi từ nhỏ đã không phải chịu khổ. Tuy tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng bản tính không xấu. Dù sao cũng là chị em ruột, con đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Ánh mắt Khương Tự cúi xuống nhìn chằm chằm vào những chiếc lá úa vàng dưới chân. Chiếc lá khô bị gió thu se lạnh cuốn lên không trung, xoay tròn lắc lư, chậm rãi rơi xuống đất, rõ ràng mềm mại nhẹ nhàng. Ngay cả con kiến đi ngang qua cũng không kinh động, nhưng trong mắt Khương Tự lại như ngàn cân treo sợi tóc. Khương phu nhân nhíu mày, con có đang nghe không? Mẫu thân thật sự quá đề cao con rồi. Giọng điệu Khương Tự nhàn nhạt, con ngay cả việc đi lại tự do cũng không làm được. Cả ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn, một kẻ tàn phế, có thể làm gì chứ? Khương phu nhân nghe thấy hai chữ, tàn phế, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Giải thích, ta không có ý đó. Lời còn chưa dứt, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân vội vàng. Hồng Duệ nhìn thấy hai mẹ con đang đối diện nhau trong sân thì ngẩn ra. Sau đó vội vàng hành lễ với Khương phu nhân, tiến đến bên cạnh Khương Tự, cúi người ghé tai bẩm báo. Khương phu nhân trong lòng vốn đã đang lo lắng bực bội, lúc này lại thấy nha hoàn thân cận của con gái thứ hai dám không cho người bẩm báo mà xông thẳng vào Vãn Hương Đường, càng khiến bà nhíu chặt mày. Tiểu thư đi theo xuất giá rồi, khi trở về lại trở nên vô lễ như vậy, quả thực là không coi bà là chủ mẫu trong nhà ra gì. Khương phu nhân đang định mở miệng trách mắng thì ngay sau đó đã bị hai câu nói của Khương Tự chặn lại. Kinh ngạc nhìn sang, mẫu thân không phải muốn biết tung tích của Giao tỷ tỷ sao? Mặc Cúc đã trở về. Trong sân Vãn Hương Đường, hai bên rõ ràng đối lập. Hồng Duệ đứng sau lưng Khương Tự, chủ tớ hai người im lặng nhìn màn kịch này. Còn Khương phu nhân nhìn Mặc Cúc đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, sắc mặt liên tục thay đổi. Cách chương.